mong không còn em, anh như lần vào con đường quen, tìm ngoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp cầu ngày ngày đông đưa, thuở ấy nắng chưa mưa chiều, em dịu dàng tông mây còn thưa. Dèo cho nhau vẫn vương, nhìn lại ấm thêm bao gió sương. Em đi rồi, gió mây ngầm lối. Thêm sầu thêm buồn, thương thân mình đi thêm nhòa. Tình duyên ai lấy mà cho. Thà là người cứ nói một lời, giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngầm ngầm chưa nói. Còn tình tương lai nơi giờ gian, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàn. Hầm rồi tan đâu biết mới đây lỡ làm. Trao nhau tình yêu thật nhiều, rồi mặt đất đau ai chịu. Mưa vẫn rơi hương áo xưa hình nở. Đông lên xanh thêm xanh, tình em sẽ quên đi anh. Cố so hết những gì ta đã từng yêu. Anh vẫn thường hay mơ thứ không có trên đời, nhưng hạnh phúc nơi em anh không thể chạm tới. Một kẻ nghệ sĩ khờ lại vô tình viết thành thơ, say đắm cả cuộc đời để giờ trái tim tan vỡ. Tình vội vàng chia xa nhanh, lá chưa héo xa lìa cành, sương mây còn vương ánh. Sao em nỡ đành lòng buông tay anh? Thương nhớ dừng thôi, anh vẫn đây ngồi ôm ngoài ký ức, mặc kệ thời gian trôi. Giờ tràn đi ai uốn cho thân nhớ, một người không ở nơi này thật khó để quên. Nhìn người cũng đã quên rồi, xa tâm xa bóng ai nhẹ nhàng trôi. Thà là người cứ nói một lời, giờ đã có ai bên đây. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần nhầm mình chưa nói. Còn tình tương lai nơi giờ gian, chờ đợi vẫn thương nhau vô vàn. Nên đôi mắt vương sầu, duyên không nợ thôi mình đành xa nhau. Lời cay đắng đó mang thêm bao nghẹn ngào. Sống thật hạnh phúc sau những ngày xa anh, đừng chúc anh hạnh phúc khi duyên đã không thành. Cứ nghĩ là sẽ giữ được em mãi trong vòng tay, bất chợt anh mới nhận ra em xa lúc nào đâu còn đây.